Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 73, điều phối Dương Linh Tương. Dương Linh Tương điều phối không cần như luyện chế đan dược này giống như vậy. Cần nghiêm ngặt dựa theo phân lượng đến, điều phối là sử dụng trong đó một vị thuốc làm vị thuốc chính tài. Đem dược tính luyện chế thành phù hợp nhân loại hấp thu dáng vẻ. Ngoài hắn ra dược liệu chính là vì thế mà phục vụ. Vì lẽ đó, nó là có thể khống chế phân lượng mà Dương Linh Tương điều phối. Mặc dù có tỉ mỉ điều phối dịch phương pháp luyện chế, nhưng Dương Linh Tương cùng điều phối dịch trong lúc đó chỉ có một đại thể điều phối so với. Điều phối cụ thể tỷ lệ cần luyện dược sư chính mình đi khai quật. Bởi vì sinh ra từ không giống địa điểm, niên đại khác nhau, Dương Linh Tương cần thiết điều phối dịch cũng là có hơi nhỏ khác biệt. Đối với chế thuốc tới nói, một tia khác biệt đều có khả năng dẫn đến chế thuốc thất bại. Vì lẽ đó ở rất nhiều lượng điều phối Dương Linh Tương thời gian, bình thường đều sẽ thí nghiệm trước ra tốt nhất điều phối so với. Lấy này làm cuối cùng điều phối phương pháp. Cực kỳ thật nhỏ một tia chất lỏng màu vàng óng cùng chất lỏng màu trắng tinh. Ở cổ hà sự khống chế, tiếp xúc được đồng thời, chói mắt kim sắc quang mang, như mặt trời nổ tung bình thường từ này thật nhỏ chất lỏng màu vàng óng bên trong bắn ra. Để cổ hà con mắt hơi nheo lại, linh hồn chi lực lan tràn mà ra, quan sát dung hợp mỗi một loại biến hóa. Làm chất lỏng màu trắng tinh hết mức biến mất, chất lỏng màu vàng óng mặt ngoài chói mắt kim quang cũng chậm rãi tiêu tan. Có điều, làm phát hiện chất lỏng màu vàng óng hiện nay trạng thái, cổ hà lông mày không nhịn được nhăn lại, khi hắn nhận biết bên trong, so với nguyên lai chất lỏng màu vàng óng, bây giờ chất lỏng màu vàng óng, bên trong có thể số lượng lớn giảm nhiều ít. Mà cuồng bạo đặc tính bất biến, có thể nói phải tiền mất tật mang. Cẩn thận suy tư hai người dung hợp quá trình, cổ hà phát hiện, ở hai người tiếp xúc trong quá trình, giữa hai người năng lượng cũng không có đạt đến một điểm thăng bằng. Làm cho vừa vặn đem Dương Linh Tương năng lượng trung hòa. Trái lại hai người triệt tiêu lẫn nhau. Điều này cũng làm cho Dương Linh Tương bên trong có thể số lượng lớn giảm nhiều ít. Nhưng cuồng bạo đặc tính không giảm. Nói cách khác, điều phối dịch thêm hơn nhiều. Có điều cũng còn tốt, chỉ là tổn thất một tia Dương Linh Tương. Nếu là trực tiếp dựa theo này đại thể điều phối gần đây, những này Dương Linh Tương liền coi như đều phá hủy. Cổ hà trong lòng nghĩ mà sợ nghĩ đến. Đêm này một tia đã mất đi hơn nửa dược tính Dương Linh Tương dùng ngọn lửa màu xanh gói hàng. Đặt ở dược đỉnh một bên, cổ hà lại lấy ra một tia chất lỏng màu vàng óng cùng một tia chất lỏng màu trắng tinh. Lần này hắn hấp thụ lần trước giáo huấn, điều phối dịch giảm bớt một ít. Hai người lần thứ hai bắt đầu chậm rãi tiếp xúc, dường như lần trước giống nhau kim sắc quang mang hiện lên. Làm kim sắc quang mang bắt đầu biến mất, ngọn lửa màu xanh kia gói hàng địa phương, đã không có còn lại món đồ gì rồi. Lần này, lại là điều phối dịch hơi hơi thêm thiếu. Tuy rằng Dương Linh Tương năng lượng không có giảm bớt, cuồng bạo đặc tính còn có giảm thiểu, nhưng là làm cho Dương Linh Tương vô cùng không ổn định. Làm điều phối dịch đã không có, Dương Linh Tương cũng là tiêu tan hết sạch. Thất bại hai lần cũng không có cổ hà làm cho cổ hà nôn nóng. Bản thân cũng đã có một đại thể xứng so với phạm vi. Trải qua hai lần thí nghiệm, tốt nhất điều phối so với càng thêm tiếp cận. Hắn tin tưởng, chỉ cần trở lại mấy lần, khẳng định có thể tìm được tốt nhất điều phối so với. Cổ hà không kiêu không vội tiếp tục bắt đầu thí nghiệm. Đang thí nghiệm đến lần thứ năm. Dương Linh Tương giảm bớt sắp tới 1/10, rốt cục làm cho dược đỉnh bên trong xuất hiện một tia tản ra nhu hòa hào quang màu vàng óng chất lỏng. Này chính là điều phối thành công tiêu chí. Hô, Nhìn dược đỉnh bên trong, này tản ra tinh khiết ôn hòa hỏa thuộc tính năng lượng chất lỏng màu vàng óng. Cổ Hà dễ dàng khẩu khí, lập tức tay phải một chiêu, nắp đỉnh tự động nhấc lên. Này một tia chất lỏng màu vàng óng ở ngọn lửa màu xanh bao vây, xuất hiện tại Cổ Hà trong lòng bàn tay, mặt khác lấy ra một cái bình ngọc. Cổ Hà đem này một tia điều phối xong xuôi dương linh tương đựng vào đến trong bình ngọc. Sắp xếp gọn điều phối xong xuôi dương linh tương, Cổ Hà nhìn về phía trong dược đỉnh. Này một đoàn còn chưa bắt đầu điều phối dương linh tương, bàn tay đột nhiên nắm chặt. Này chất lỏng màu vàng óng liền cùng chất lỏng màu trắng tinh lấy một tốt nhất tỷ lệ bắt đầu tiếp xúc, cực kỳ chói mắt, kim sắc quang mang tản ra. Dược đỉnh bên trong như tồn phóng một mặt trời giống như vậy, cực kỳ mãnh liệt ánh sáng cùng nóng rực năng lượng, làm cho cả luyện đan thất bên trong nhiệt độ bắt đầu bỗng nhiên nâng lên. Cổ Hà híp mắt, hai tay kết ấn, ở một trận mãnh liệt không gian rung động dưới, luyện đan thất như cùng ngoại giới sân trước ngôi nhà chính nằm ở hai mảnh bất đồng không gian. Giống như vậy, nơi này tất cả biến hóa, chỉ cần không vượt qua đấu tôn bát tinh có khả năng thừa nhận lực lượng, liền sẽ không ảnh hưởng đến ngoại giới. Nhiệt độ nóng rực không cách nào tản ra, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, luyện đan thất bên trong liền như ở vào dung nham bên trong giống như vậy. Luyện đan thất này từ hắc nham thạch chế tác vách tường, bắt đầu bởi vì quá cao nhiệt độ mà biến hồng. Bên trong đệm hương bố, cái bàn trong nháy mắt liền không hỏa tự cháy. Dù cho Cổ Hà, cái trán đều là hơi thấy mồ hôi. Không hổ là có thể gây nên mấy ngàn dặm phạm vi núi lửa phun dương linh tương. Chỉ là trung hòa giật tán nhiệt độ liền đạt đến bước đi này. Nếu là đem năng lượng toàn bộ bộc phát ra, e sợ đấu tôn đỉnh phong đều phải mặt mày xám xịt đi. Nhìn dược đỉnh bên trong này tuôn ra cường hãn năng lượng, Cổ Hà thán phục tự nói, có điều điểm ấy nhiệt độ cùng năng lượng xung kích còn đang Cổ Hà có thể trong phạm vi chịu đựng. Vì lẽ đó trong dược đỉnh, hỏa diễm nhiệt độ theo dương linh tương cùng dung hợp dịch dung hợp tiến độ mà không ngừng biến hóa. Làm dung hợp tiến hành được hơn nửa thời gian, trong dược đỉnh tuôn ra năng lượng bắt đầu chậm rãi giảm thiểu. Có điều luyện đan thất bên trong nhiệt độ trái lại tiếp tục dâng lên. Bởi vì bên trong nhiệt độ vẫn không chiếm được hữu hiệu sơ tán. Luyện đan thất bên trong, dù cho nhịn hỏa tính vô cùng tốt hắc nham thạch, cũng bắt đầu xuất hiện rạn nứt dấu hiệu. Cổ Hà hết sức chăm chú điều phối dược đỉnh bên trong dương linh tương. Ngoại giới nhiệt độ biến hóa tuy rằng bị hắn nhận biết được, có điều lấy cái này nhiệt độ tăng trưởng, đợi được hắn đem tất cả dương linh tương điều phối hoàn thành, cũng bất quá là sẽ cảm thấy một tia bỏng. Vì lẽ đó, Cổ Hà cũng không có đi để ý tới. Như vậy, đầy đủ qua hơn 3 giờ, bên trong dược đỉnh, tất cả dương linh tướng đều hết mức hóa thành chất lỏng màu vàng óng. Đêm này đã điều chế tốt chất lỏng màu vàng óng đựng vào đến trong bình ngọc. Cổ Hà giơ tay lau nhanh chảy tới trong đôi mắt mồ hôi. Nhìn như lồng hấp một loại luyện đan thất, thở nhẹ một cái khí, cũng không có vội vã đem vùng không gian này cùng ngoại giới liên quan lên. Cổ Hà song quyền đánh ra, ở trước người đánh ra một cái đường hầm không gian, đem trong phòng nóng rực không khí một dẫn, toàn bộ ném tới không gian kia trong thông đạo, đợi được đem luyện đan thất bên trong nóng rực không khí hết mức lấy sạch. Cổ Hà vừa mới đem vùng không gian này cùng ngoại giới liên quan lên, không khí mới mẻ tràn vào luyện đan thất, nhiệt độ kia bình thường không khí chạm được tản ra nhiệt độ cao hắc nham thạch, bang, một tiếng vang kịch liệt, vốn là che kín vết nứt hắc nham thạch nhất thời vỡ ra được. Luyện đan thất sụp xuống thành một đống đen kịt đá vụn. Cổ Hà xoa xoa cái trán, có chút bất đắc dĩ thở dài, nơi này xem ra là không thể làm dùng dương linh tương địa phương. Dương linh tương đã luyện chế, hoàn thành, hắn vốn còn muốn liền lập tức dùng, nhìn hiệu quả, nhưng bây giờ luyện đan thất đều sụp, cũng không thể ngồi ở phế tích bên trong dùng. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.